Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, hại người rất nặng. Mạnh được yếu thua, lại đã đạt tới loại này cấp độ. Diệp Hàn không thể không lần nữa cảm thấy chấn kinh. 10 triệu điểm cống hiến tất nhiên không phải cái số lượng nhỏ. Muốn phải hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ, cái kia muốn bốc lên nhiều đại nguy hiểm a. Khó trách tại đến đan vực trên đường, Ngự Phong Thú sẽ nói rất nhiều đệ tử không phải chết tại ngoài học viện mặt, cũng là chết ở trong học viện. Nhìn đến cái này tuyệt không khoa trương. Mỗi người đệ tử tại tiến vào học viện thời điểm, đều sẽ nhận được một cái độc nhất vô nhị tính điểm thẻ. Mỗi lần thu hoạch được điểm cống hiến, trực tiếp bị đưa vào tính điểm thẻ bên trong, mà học viên lẫn nhau ở giữa giao dịch. Chỉ cần thông qua đụng vào tính điểm thẻ, liền có thể hoàn thành điểm cống hiến chuyển khoản. Diệp Hàn thế mới biết, vì cái gì Đinh Nhất Tiếu nói mình không xóa tạp dịch đệ tử thân phận, ngay cả nhiệm vụ đều không phải làm. Đây là bởi vì tạp dịch đệ tử là không có tính điểm thẻ. Không có tính điểm thẻ, thì không có cách nào nhận nhiệm vụ. Mà không có cách nào nhận nhiệm vụ, trên cơ bản thì giống như là bị sắp xếp ra tại đan tháp bên ngoài. Giờ phút này Diệp Hàn hận không thể đem Giang Ánh Tuyết bắt tới hành hung một trận. Cô nàng này thật sự là hại người rất nặng. Nếu như không là nàng, mình bây giờ đều có thể đi nhận nhiệm vụ. Nhưng là bây giờ vẫn còn muốn vì một chương cơ bản nhất tính điểm thẻ phát sầu. Không cần hỏi cũng biết, cái này tính điểm thẻ là cần thực tên chế. Cho nên thì càng không khả năng có hắn phương pháp thu hoạch được tính điểm thẻ. Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn bốn phía, gặp lúc này sắc trời đã tối, vốn là muốn thẳng đến Đinh Nhất Tiếu túc xá hắn, ngay sau đó lại từ bỏ ý nghĩ này. Mình bây giờ vẫn là tạp dịch đệ tử, căn cứ tạp dịch đệ tử sổ tay bên trong quy định, màn đêm buông xuống thời điểm, chính mình là muốn đi phòng luyện đan thanh lý tạp vật. Diệp Hàn suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là tạm thời nhẫn nại một chút. Tại không có bỏ đi tạp dịch đệ tử thân phận trước đó, vẫn là không muốn làm trái quy củ tốt. Một khi bị Phượng Lâm Lăng nắm được cán, vạn nhất trong tay hắn quyền lợi có thể trực tiếp đem chính mình khai trừ ra Thiến Hồ học viện, cái kia liền bị động. Đinh Nhất Tiếu nói qua, Phượng Lâm Lăng thế nhưng là đan tháp tầng 1 người, mà tại Đinh Nhất Tiếu trong miệng, đan tháp tầng 2 liền có thể được xưng lão quái vật. Có thể nghĩ, cho dù là đan tháp tầng 1 Phượng Lâm Lang, cũng tuyệt đối không phải chính mình một cái tạp dịch đệ tử có thể trêu chọc tồn tại. Diệp Hàn biết, có một số việc không phải dựa vào bạo lực thì có thể giải quyết. Cho dù chính mình có Tiểu Long dạng này một cái cường đại hậu thuẫn. Bởi vì tại học viện này bên trong, không biết có cấp bậc gì cao thủ tồn tại. Diệp Hàn căn bản không dám để cho Tiểu Long tùy tiện lộ diện. Cho dù là cùng Tiểu Long giao lưu, Diệp Hàn cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Vạn nhất bị cái kia cường giả phát hiện mình thể nội có cái Long tộc linh hồn thể. Chính mình cùng Tiểu Long đều tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Suy nghĩ một chút hắn một cái linh đan tầng 3 cường giả. Còn chỉ có thể là một cái tạp dịch đệ tử. Mà cái kia Hoàng chấp sự, mặc dù là một cái chấp sự, tu vi cũng đã là linh đan tầng 4. Chớ xem thường cái này sau cùng một tầng. Phải biết linh đan trung kỳ cùng linh đan sơ kỳ, căn bản là hai khái niệm. Diệp Hàn có thể nhẹ nhõm miểu sát linh đan tầng 3 trong vòng bất luận kẻ nào. Nhưng là đối mặt linh đan tầng 4 tu sĩ, tại không sử dụng phá thiên nhất kiếm điều kiện tiên quyết, Diệp Hàn cũng không xác định chính mình có phải hay không cái kia Hoàng chấp sự đối thủ. Rốt cuộc lúc trước đánh giết quỷ thí thiên, hoàn toàn là dựa vào phá thiên nhất kiếm cùng tế linh đại trận trợ giúp. Mà phá thiên nhất kiếm làm vì chính mình đòn sát thủ. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không lấy ra đối phó một cái chấp sự. Càng sẽ không như thế tùy ý thì bạo lộ ra mình đã lĩnh ngộ nguyên tố sự tình. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Diệp Hàn mạch suy nghĩ cuối cùng rõ ràng một số. Lại không có cải biến thân phận trước đó. Tạm thời còn đành phải nhẫn nại. Diệp Hàn nhìn lấy trong lòng bàn tay bị phụ thân khắc xuống chữ nhẫn. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Mặc kệ đi tới chỗ nào, không có thực lực, thì thì tổng phải bị người khi phụ. Long bơi nước cạn bị tôm trêu. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Đại khái chính là mình hiện tại tình cảnh đi. Ngoại viện bố cục, vẫn tương đối nhân tính hóa. Mấy cái trọng yếu địa phương. Đệ tử túc xá, đan phòng, nhiệm vụ đại sảnh, đấu trường cung tàng thư các. Phân biệt phân bố ở cái này quảng trường khổng lồ bốn phía. Đến mức nội viện đến tột cùng ở nơi nào? Diệp Hàn đồng thời không nhìn thấy. Chắc hẳn cần phải tại Thiến Hồ học viện phiến khu vực này chỗ sâu đi. Trong học viện cấm đoán phi hành, Diệp Hàn liền dọc theo đường, bay thẳng đến phòng luyện đan đi đến. Chỉ là Diệp Hàn vừa mới đi qua nhiệm vụ đại sảnh thời điểm. Thần thức thì quét đến một người quen. Diệp Hàn, ta rốt cục đợi đến ngươi. Chỉ gặp một người trung niên nam tử cấp tốc đi đến Diệp Hàn bên người. Lộc công tử, ngươi đang chờ ta. Diệp Hàn rất nhanh nhận ra trung niên nam tử này cũng là Lộc công tử. Nếu không phải ở chỗ này gặp phải Lộc công tử, hắn thậm chí đều quên Lộc công tử cũng là Thiến Hồ học viện đệ tử chuyện này. Diệp Hàn, người ta cũng coi là sóng vai chiến đấu qua. Gọi ta Lộc Bính Thân hoặc là Bính Thân đều có thể. Lộc Bính Thân nhìn lấy Diệp Hàn trước ngực cái. Kia vết dỉ loang lổ tạp dịch đệ tử thân phận bài. Trong lòng vẫn còn có chút áy náy. Giang Ánh Tuyết kế hoạch tuy nhiên chưa nói cho hắn biết. Nhưng là hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đoán ra một số. Chỉ là hắn không có khả năng phản bội Giang Ánh Tuyết. Đem những chuyện này nói cho Diệp Hàn. Vừa nghĩ tới Giang Sư tỷ vậy mà làm ra quyết định như vậy. Hắn đối Diệp Hàn tức là hâm mộ. Lại là đồng tình. Bởi vì theo Lộc Bính Thân. Cho dù là bị Giang Sư tỷ có mục đích tiếp xúc. Cũng là một kiện rất hạnh phúc sự tình. Nhìn thấy Lộc Bính Thân. Diệp Hàn thì đại khái đoán ra Lộc Bính Thân ý đồ đến. Quả nhiên, chỉ thấy Lộc Bính Thân lấy ra một tấm đặc thù tài liệu chế thành tấm thẻ màu bạc. Cùng một cái ngoại viện đệ tử huy chương. Đưa cho Diệp Hàn, đây là Giang Sư tỷ để cho ta mang cho ngươi tính điểm thẻ cùng huy chương. Nàng còn để cho ta chuyển cáo ngươi. Ra ngoài nhận nhiệm vụ lúc, tuyệt đối không nên đơn độc hành động. Cũng không muốn dễ tin ngươi đồng đội. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành tận khả năng sớm một chút trở lại học viện. Diệp Hàn tiếp nhận cái này. Huy chương cùng tính điểm thẻ. Nói tiếng cảm ơn. Trong lòng hơi hơi thở phào. Nguyên lai tưởng rằng còn phải nghĩ biện pháp mới có thể nhìn thấy Giang Ánh Tuyết. Để cho nàng giúp tự mình giải quyết vấn đề thân phận. Không nghĩ tới Giang Ánh Tuyết đã giúp tự mình giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Có cái này tính điểm thẻ. Diệp Hàn chỉ ít không lại dùng đi làm tạp dịch đệ tử muốn làm sự tình. Diệp Hàn tâm lý cảm thán. Giang Ánh Tuyết còn tính là nói lời giữ lời. Không phải vậy để chính hắn đi giải quyết sự kiện này. Không biết còn muốn đi nhiều ít đường quanh co. Cầm tới những vật này. Diệp Hàn cũng không có cùng Lộc Bính Thân nói chuyện phiếm cái gì. Mà chính là trực tiếp tiến vào nhiệm vụ đại sảnh. Hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút. Có cái nào có thể tiếp nhận nhiệm vụ? Hắn thời gian không nhiều. Cho nên nhất định phải mau chóng trở thành nội viện đệ tử. Lần thứ nhất tiến vào nhiệm vụ đại sảnh Diệp Hàn. Cảm giác mình giống như tiến tới địa cầu phía trên sở giao dịch chứng khoán một dạng. Rộng rãi trong đại sảnh. Chật ních đám người. Diệp Hàn mắt to quét qua. Những thứ này người lại toàn bộ là ngoại viện đệ tử. Còn có rất nhiều đều là đệ tử mới vào. Nhìn đến mọi người tâm tình đều là giống nhau. Không có người không muốn bức thiết trở thành nội viện đệ tử. Đại sảnh trên vách tường. Lơ lửng 8 cái to lớn đại nhiệm vụ cửa sổ. Nói là nhiệm vụ cửa sổ. Thực cũng là một số lơ lửng giữa không trung không gian hình ảnh mà thôi. Mà nhiệm vụ cửa sổ bên trong. Thì tuyên bố lấy từng cái mới ra đến nhiệm vụ. Diệp Hàn quét mắt một vòng. Bên trong có cái một cấp nhiệm vụ là thu thập 10.000 gốc thanh thần diệp. Nhìn đến cái này nhiệm vụ, Diệp Hàn quả thực kinh ngạc đến ngây người. Thanh thần diệp, đây không phải luyện chế nhất phẩm thanh thần đan cần dược liệu sao? 10.000 gốc thanh thần diệp, như là tìm đúng địa phương. Quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình a. Tại sao có thể có đơn giản như vậy nhiệm vụ, mà lại thu thập loại này thưa thớt bình thường cấp 1 linh thảo? Đối với học viện tới nói thì có ích lợi gì chỗ đâu. Diệp Hàn mang nghi hoặc tâm tình. Tiếp tục về sau nhìn. Khi thấy cái này nhiệm vụ khen thưởng lúc. Nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này nhiệm vụ khen thưởng. Vậy mà chỉ có một cái điểm cống hiến. Loại nhiệm vụ này. Sẽ có người tiếp sao? Đang lúc Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi thời điểm. Lại phát hiện cái này vừa mới tuyên bố nhiệm vụ. Cấp tốc bị người tiếp đi. Diệp Hàn rất nhanh liền phát hiện. Những thứ này nhiệm vụ đơn giản. Tuyên bố nhanh. Bị tiếp nhận cũng nhanh. Rất nhiều nhiệm vụ chỉ là vừa mới đi ra. Thì biểu hiện nhiệm vụ đã bị tiếp nhận. Thông qua quan sát. Diệp Hàn phát hiện cái này nhiệm vụ bên cửa. Tuyên bố đều là một số một cấp nhiệm vụ. Mỗi cái nhiệm vụ có khả năng đổi lấy điểm cống hiến thật sự là quá ít. Căn bản cũng không có phía trên 10 cái trở lên điểm cống hiến nhiệm vụ. Diệp Hàn đối với mấy cái này tiểu nhiệm vụ không chút nào cảm thấy hứng thú. Hắn muốn tiếp thì tiếp một đơn lớn. Ngay sau đó, Diệp Hàn lại đi tới cái thứ hai nhiệm vụ trên cửa. Quả nhiên, nơi này nhiệm vụ, so vừa mới muốn tốt nhiều. Tất cả đều là hai cấp nhiệm vụ. Hai cấp nhiệm vụ không chỉ có đối linh thảo số lượng có yêu cầu. Lại còn phụ ra nhiệm vụ hoàn thành kỳ hạn. Đồng dạng, hai cấp nhiệm vụ chiếm được điểm cống hiến. Cũng nhiều một ít, mặc dù tốt một chút nhiệm vụ. Tối đa cũng chỉ có thể thu được 10 cái điểm cống hiến. Nhưng ít ra không để cho Diệp Hàn cảm thấy giống một cấp nhiệm vụ như thế kha sầm. Bất quá Diệp Hàn đối với mấy cái này hai cấp nhiệm vụ. Vẫn không có mảy may hứng thú. Diệp Hàn rất mau tới đến nhiệm vụ thứ ba phía trước cửa sổ. Quả nhiên, nhiệm vụ đẳng cấp từ cấp 2 biến thành cấp 3. Cần thiết linh thảo cũng theo cấp 2 biến thành cấp 3. Đến cấp 5 nhiệm vụ cửa sổ thời điểm. Nhiệm vụ khen thưởng rốt cục gây nên Diệp Hàn chú ý. Tuy nhiên nhiệm vụ vẫn là thu thập linh thảo. Nhưng là linh thảo này đã lên tới cấp 5. Diệp Hàn biết, linh thảo đẳng cấp càng cao. Thu thập độ khó khăn cũng càng lớn. Làm Diệp Hàn nhìn đến bên trong một cái nhiệm vụ lúc. Trong nháy mắt hít sâu một hơi. Bởi vì cái này nhiệm vụ. Lại là thu thập 100 gốc thanh nguồn thảo. Thanh nguồn thảo Diệp Hàn không thể quen thuộc hơn được. Bởi vì hắn tại rời nhà trước đó. Liền luyện chế một lò thanh nguồn đan. Mà lúc đó chỉ có một gốc thanh nguồn thảo. Vẫn là theo quỷ thí thiên trong giới chỉ tìm tới. Không có nghĩ đến cái này nhiệm vụ lại là thu thập 100 gốc thanh nguồn thảo. Thanh nguồn thảo có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thu thập một gốc đều đã coi như là vận khí. Mà cái này nhiệm vụ lại là thu thập 100 gốc. Diệp Hàn trong nháy mắt cảm thấy cái này nhiệm vụ rất khó. Mà lại tuyên bố nhiệm vụ thời gian vậy mà biểu hiện là một năm trước. Chỉ là nhìn đến cái kia 1000 cái điểm cống hiến khen thưởng lúc. Diệp Hàn tâm bịch bịch nhảy dựng lên. Hắn rất nghi hoặc cái này nhiệm vụ vì sao một mực bị để ở chỗ này không người nhận lấy. Bất quá đồng thời Diệp Hàn cũng đối điểm cống hiến giá trị có một cái mới nhận thức. Phải biết cái này 100 gốc thanh nguồn thảo. Chỉ ít có thể luyện chế 80 lô thanh nguồn đan. Mà mỗi một khỏa thanh nguồn đan. Chỉ ít cần 10 triệu hạ phẩm linh thạch mới có thể mua được. 10 triệu hạ phẩm linh thạch. Nếu là đặt ở đan vực. Chỉ ít cũng có thể đổi lấy 500.000 trung phẩm linh thạch. Nói cách khác nếu như Diệp Hàn đem cái này 100 gốc thanh nguồn thảo luyện chế thành thanh nguồn đan bán. Ra lời nói, chỉ ít có thể thu được gần 500 triệu trung phẩm linh thạch. 500 triệu trung phẩm linh thạch. Đây là khái niệm gì? Diệp Hàn dám cam đoan. Nếu như cho hắn 500 triệu trung phẩm linh thạch, hắn ít nhất có thể tại đan vực thành lập được một cái tiểu hình thế lực. Mà nhiều linh thạch như vậy. Lại chỉ đổi đến 1000 cái điểm cống hiến. Nói cách khác, cũng là cái này 500 triệu trung phẩm linh thạch, chỉ đủ nội viện đệ tử tại đan tháp bên trong tu luyện một ngày. Đại giới cao như thế. Diệp Hàn rốt cục ở trong lòng nhìn thẳng vào lên cái này đan tháp. Diệp Hàn không hiểu những nhiệm vụ này chỗ giao phó linh thảo. Đều bị học viện cầm đi làm cái gì? Nếu như một cái nội viện đệ tử tu hành một ngày liền cần phí tổn 500 triệu trung phẩm linh thạch. Như vậy học viện một ngày muốn thu nhập nhiều ít linh thạch. Diệp Hàn dường như nhìn đến một cái quái vật khổng lồ.